Vũ Khuynh Thành, chương 4, Tiêu Dạ Thần, góc truyện audio.com. Liễu phủ hôm nay có bạn phương xa đến chơi, răng đèn kết hoa rực rỡ vô cùng, cũng cho thấy vị khách đến chơi có vị trí quan trọng như thế nào. Đại sảnh, Liễu Thanh Dục ung dung mỉm cười, dù đã gần 40 tuổi nhưng bộ dạng của hắn vẫn tuấn mỹ như năm nào. Thêm vào đó vài phần thành thục, mang đậm nam nhân vị. Một cái mỉm cười của hắn cũng khiến cho bao thiếu phụ mặt đỏ tim đập. Sức quyến rũ của Liễu Thanh Dục quả thật càng ngày càng tăng theo năm tháng A. Liễu huynh vẫn anh tuấn tiêu sái như năm nào A, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần tà mị. Nam nhân tuổi tác cũng tương đương với Liễu Thanh Dục. Nếu như Liễu Thanh Dục là trích tiên không nhiễm nhân gian khói lửa thì nam nhân này chính là một yêu ma. Một yêu ma đầy tà mị. Mỗi giơ tay nhấc chân đều mang theo cổ tà khí câu hồn người. Ha ha, Tiêu huynh vẫn hay nói đùa như vậy. Liễu Thanh Dục lắc đầu cười khẽ. Vị bạn cũ này của hắn tính cách theo 20 năm về trước vẫn như vậy. Đây là Liễu Thanh Dục nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Tiêu Diệp Hiên. Một tiểu thiếu niên thiếu nữ, ông cũng không xác định được đứa trẻ này là nam hay nữ nữa. Nếu là nam thì quá xinh đẹp. Là nữ thì thiếu mấy phần âm nhu, phải nói là dung mạo của đứa trẻ này thật quá xuất trần. Thêm vài năm nữa thật khó tưởng tượng nó sẽ tuyệt luân như thế nào. Tiêu Diệp Hiên tà mị cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đầu đứa trẻ bên cạnh mình, mục quang tràn đầy từ ái. Ôn nhu nói, đây là đứa con của ta. Thế nào, đẹp đi, đứa trẻ có chút nhíu mày khi nghe phụ thân của mình nói mình xinh đẹp. Nhưng rất nhanh biểu hiện đó biến mất, không ai thấy được, sao cơ, đây là con của huynh và Thủy Nhu cô nương sao? Liễu Thanh Dục giật mình không thôi. Nghe nói Thủy Nhu là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, nhưng tính tình tàn bạo lãnh khốc, hận nhất chính là nam nhân, chỉ cần không vừa mắt là giết không tha, tính cách cùng cái tên của nàng quả là khác biệt như trên trời dưới đất. Nhưng mà Tiêu Diệp Hiên chính là cái tên nam nhân duy nhất không bị Thủy Nhu giết chết. Thứ nhất, Tiêu Diệp Hiên võ công cao hơn Thủy Nhu, cho nên khi bị Tiêu Diệp Hiên trêu ghẹo, Thủy Nhu hận nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm được gì. Sau 3 năm tử chiến lạn đánh, công phu đeo bám dai như rẻ rách của Tiêu Diệp Hiên đã khiến tàn khốc mỹ nữ Thủy Nhu xuân tâm đại động. Thế là hai người nắm tay nhau du sơn ngoạn thủy. Thủy Nhu sinh hạ được một đứa con trai duy nhất đặt tên Tiêu Dạ Thần, cũng chính là đứa trẻ đứng bên cạnh Tiêu Diệp Hiên đây. Có lẽ vì tiếc nuối mình không sinh được nữ nhi mà Thủy Nhu từ nhỏ đến lớn nuôi Dạ Thần bảo bảo như một tiểu nữ oa. Mặc quần áo nữ búp bê, chải đầu kiểu nữ oa nhi khiến cho Tiêu Dạ Thần đến bây giờ 14 tuổi bộ dáng thủy linh xinh đẹp. Người ngò ai nhìn ra không phân biệt nam nữ. Có lẽ vì chịu sự biến thái từ vị mẫu thân của mình. Dạ Thần bảo bảo càng lớn càng phát ra âm trầm, nội liễm, càng khủng bố ít nói. Ân, Tiểu Nhu đang có việc nên hôm nay không thể đến. Nàng gửi lời hỏi thăm đến Liễu phu nhân. Tiêu Diệp Hiên cười khẽ. Ánh mắt không giấu nỗi ôn nhu khi nhắc đến thê tử của mình. Thật ra Thủy Nhu cùng Hắc Hoa Hồng là tỉ muội kết nghĩa, cho nên mối quan hệ giữa Liễu gia cùng Tiêu gia càng thêm thâm hậu. Liễu huynh, ta có việc nhờ huynh a. Tiêu Diệp Hiên cười cười, đôi con ngươi lóe sáng, một bộ dạng chẳng khác nào hồ ly tinh. Liễu Thanh Dục nhìn bộ dáng ấy của Tiêu Diệp Hiên đã đoán ra ngay ý đồ của vị bằng hữu này. Nhưng vẫn ung dung đáp, Tiêu huynh, chúng ta còn cần nhờ và này nọ sao? Chỉ cần huynh nói một tiếng, Liễu Thanh Dục làm được tuyệt đối không chối từ a. Cũng không có gì, thần nhi rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, lần này mang nó đến cũng nhờ huynh chỉ bảo vài điểm. Với lại thần nhi cũng thật tịch mịch, huynh có con cũng gần bằng tuổi thần nhi, ta định cho thần nhi ở lại Liễu gia một thời gian cho thay đổi tính cách. Tiêu Diệp Hiên từ tốn nói. Nhìn thấy ái tử của mình ngày càng lãnh cảm, Tiêu Diệp Hiên cũng có chút lo lắng. Hy vọng thay đổi hoàn cảnh, thần nhi sẽ hoạt bát hơn. Vậy càng tốt, phòng nhi cũng có người bầu bạn. Liễu Thanh Dục vui vẻ đồng ý, tưởng chuyện gì chứ, chuyện này có chi đâu khó khăn. Tốt rồi, tạ Liễu huynh trước. Tiêu Diệp Hiên tà tà mị mị cười. Vậy là hắn một mũi tên hạ hai con chim rồi. Khiến cho thần nhi thoát khỏi ma vuốt của lão bà. Hắn lại độc chiếm lão bà. Một công đôi việc, ngay đến hắn cũng không thể không thừa nhận bản thân mình không những anh tuấn tiêu sái mà còn thông minh tuyệt đỉnh. Nam Cung Giao, khụ, ta nói Tiêu lão gia nha. Ngài đúng là tự kỷ thật. Tiêu Dạ Thần vô mục đích đi về phía trước. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần. Bạch y phiêu diêu càng khiến hắn thêm ba phần xuất trần. Đối với hắn, đi đâu cũng như nhau. Nhưng ít ra mẫu thân không ép hắn mặc quần áo nữ nhân là tốt rồi. Cho nên khi phụ thân đề nghị hắn đến ở nhà một người bạn cũ. Ngay lập tức hắn đồng ý, ngươi là ai? Âm thanh lanh lãnh, một tiểu cô nương đáng yêu. Một thân xanh ngọc xiêm y càng khiến nàng tăng một phần linh động. Tiểu cô nương tròn mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ Thần. Hoa, thật xinh đẹp, nàng chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như hắn a. Ngay cả Ngưng Xương tỷ tỷ cũng thua vài phần. Trong khi Liễu Cô Tuyết đánh giá Tiêu Dạ Thần cũng đánh giá lại tiểu nữ oa nhỏ hơn mình một chút này. Bộ dáng cũng được, đôi con ngươi sáng ngời hữu thần khiến cho người ta không sao chán ghét được. Đây chính là Liễu tiểu thư của Liễu gia. Tuyết Nhi, không được vô lễ, đó là khách của nhà chúng ta. Liễu Cô Phong ôn nhu giải thích với muội muội của mình rồi quay sang mỉm cười với Tiêu Dạ Thần. Chắp tay nói, tại hạ Liễu Cô Phong, đắc tội, xin hỏi cao danh của huynh đài. Tiêu Dạ Thần, âm thanh trầm thấp, mạng theo bảy phần lạnh lùng, ba phần tà mị. Liễu Cô Phong ôn thanh khẽ cười, nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ mùa xuân phả vào lòng người. Ngay từ đầu thấy dung mạo của Tiêu Dạ Thần hắn cũng không giấu nỗi kinh ngạc. Đẹp quá, hắn chỉ biết dùng từ như vậy mà hình dung thôi. Nhưng mà hắn không thể thất lễ như vậy. Cho nên hắn chỉ biết cười giải tỏa xấu hổ. Thật là thiếu niên cần chi bộ dạng xinh đẹp như vậy chứ. Hai huynh muội này đúng là thú vị. Tiêu Dạ Thần nhếch môi cười khẽ. Đối con ngươi trong suốt không một tạp chất. Hắn cười khẽ, vân đạm phong khinh. Khiến cho hai huynh muội họ Liễu không thôi ngơ ngẩn. Năm đó, Liễu Cô Phong 15 tuổi, Tiêu Dạ Thần 14 tuổi, Liễu Cô Tuyết 12 tuổi. Cách chương,